Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1226, muốn chết. Không có người sẽ quên chiêu kiếm đó uy lực, thật giống như không có từ ngữ có thể hình dung chiêu kiếm đó phong hoa. Khác nào từ Thái Dương trên phủ xuống xét xử một dạng. Kiếm lớn màu vàng óng, mổ ra thiên địa, mổ ra thế giới, chém nát nhộn nhạo gợn sóng mở ra đường hầm không thời gian. Cũng triển khai to lớn huyền khả, nguyên vốn đã nửa một bên thân thể đâm vào đến rồi trong hư không trời hạn gặp mưa núi huyền khả. Giống như là một đầu sắp trốn vào trong biển cá lớn một dạng. Nhưng ở sau cùng bước ngoặt, bị từ trên trời giáng xuống cái xiên cá bắn trúng, chém mở, bong tàu đồng loạt mở ra, khe hở nơi liều lĩnh màu cháy đen cực nóng khí tức. Chiếc này lấy các loại tiên đạo kim loại chế tạo, gia trì lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên đạo trận pháp to lớn huyền khả, từ đuôi đến đầu, tả hữu phân vì làm hai nửa. Ở đây một đạo bên trong phân tuyến thượng tiên đạo cường giả, nháy mắt đã bị nóng bỏng đại nhật tiên hỏa thiêu hóa khí. Hài cốt không còn, huyền khả gào thét, run rẩy, thân thể to lớn mở ra. Nội bộ cũng bởi vì một ít trận pháp năng lượng tiết lộ mà sinh ra nổ tung. Đủ các loại khói lửa phun ra, như là một hồi long trọng khói lửa biểu diễn. Trên hoàng thành, bao quát hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người, đều ngơ ngác nhìn hư không chiến trường. Đây là bọn hắn sinh thời, cũng không còn cách nào thấy một màn. Đây là bọn hắn lúc trước không tính ngắn tạm trong cuộc sống. Chưa bao giờ thấy qua một màn, kim tiên cùng tiên tướng, như là chó lợn một dạng bị tàn sát, một chiếc liền có thể ngang hàng một cái một Liêu Châu phủ tông môn huyền khả. Như là bó củi một dạng bị đánh mở. Trong truyền thuyết, cao cấp tiên đạo cường giả, sức lực của một người liền có thể ngang hàng một tòa tông môn, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, xa không thể vời. Chỉ có hôm nay, khi nhìn đến cái này gọi là mộc mục nam nhân biểu diễn phía sau, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai truyền thuyết cũng không xa xôi, nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có người có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Chìm đắm ở to lớn trong rung động, chính bọn họ cũng đã thất thanh, cũng mất đi suy nghĩ năng lực. Từng cái thấy cảnh này người đều có một loại quỳ xuống đất quỳ bái kích động. Hoàng đế cũng là như vậy. Đương nhiên, tương tự nằm ở to lớn trong kinh hãi, còn có Hạ Tĩnh làm Lý Mục tụ kiếm làm một, chém về phía huyền khả thời điểm. Hạ Tĩnh từ phía trước trong rung động tỉnh lại, chỉ có một câu nói muốn nói: ta còn ở trên thuyền đây, còn có một tù binh ở mặc vào đây. Mộc Mục cái này vô tình ra hỏa, một kiếm như vậy phê hạ xuống, lão nương chẳng phải là cũng bị ngươi đánh chết. Cũng còn tốt Hạ Tĩnh vận khí so với tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. To lớn hoàng kim kiếm khí sát nàng nơi mũi tàu vị trí hẹn trăm thước cự ly chém qua. Kinh khủng cực nóng khí tức, đem xung quanh vô số tiên đạo cường giả đều nháy mắt đốt cháy vì là cho bụi. Mà Hạ Tĩnh nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Cắt thành hai mảnh huyền khả hướng trụy xuống rơi. Nổ âm tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Hạ Tĩnh tu vi bị phong cấm. Ở tình huống như vậy hạ, cực kỳ bị động, một khi vận khí không tốt thì có thể bị phá toái trận pháp năng số lượng loạn lưu cuốn trọng. Đến thời điểm, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc này, một đạo lưu quang lấp lóe, tiểu cửu gào thét mà tới, miệng chó ngậm Hạ Tĩnh sau gáy. Sức mạnh vô hình gợn sóng tiêu tán đi ra ngoài, đem chung quanh nổ tung ngăn cách. Cũng mang theo Hạ Tĩnh bay khỏi nổ tung khu vực. Giữa bầu trời, Lý Mục không có lại truy sát trời hạn gặp mưa núi cùng Đông Huyền Tiên môn phổ thông tiên nhân. Đã là một đám chó mất chủ mà thôi. Không có uy hiếp, dù cho là bọn hắn hoảng loạn phía sau, tụ tập cùng một chỗ quay đầu trở lại, cũng không có uy hiếp. Huống hồ, Huyền Khả nổ tung, Tào Xuyên phủ liên quân đại doanh bị cuốn vào đến rồi nổ tung trong vòng. Tiên nhân tử thương vô số, Lý Mục trở lại hoàng thành cửa thành bên trên. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn hắn, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Mục chắp tay nói, a, nha, Mộc, Mộc Khanh, người lập được cái thế công huân. Chấm, chấm, hoàng đế nói chuyện, dĩ nhiên có chút lắp ba lắp bắp. Đối mặt với Lý Mục, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Phảng phất là hắn lúc này đối mặt với chính là một vị chúa tể vạn ngàn sinh linh vận mệnh thần ma, mà không phải của hắn thần tử. Hắn theo bản năng mà nghĩ muốn nói, trẫm có trọng thưởng, nhưng lời đến miệng một bên, nhưng lại không biết nên thưởng cái gì. Hắn có thể đủ lấy đồ ra, thật sự có thể vào Mộc Mục pháp nhãn sao? Nhiều nhất cũng chính là một ít tiên tinh đi. Nhưng coi như là đem hoàng cực nhai mấy ngàn năm lấy để tích lũy tiên tinh, toàn bộ đều hiến cho Mộc Mục, thật giống đều không thể cùng Mộc Mục hôm nay bên trong xuống cái thế công huân xứng đôi đi. Cho tới quan tước, coi như là chính mình đem hoàng đế vị trí nhường lại, cũng chưa chắc ở trong mắt Mộc Mục đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đế cũng không biết là cao hứng hay là thất lạc. Những thứ này đều là thần phải làm. Lý Mục trên mặt không có một chút nào kể công vẻ mặt, đối với hoàng đế như cũ hiện ra được khá là tôn kính. Nói, chiến sự còn chưa kết thúc, bệ hạ làm chỉnh đốn quân vụ, động viên dân tâm, Đông Huyền Tiên Môn cùng trời hạn gặp mưa núi cần phải vì bọn họ hành động. Trả giá thật lớn, a, đúng đúng đúng, ngươi nói được đúng. Hoàng đế như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liên thanh nói, lúc này, tiểu cửu gào thét lao xuống mà tới, miệng chó buông lỏng, lạch cạch, hoàng cực nhai đệ nhất mỹ nhân cực nhạc tiên tử Hạ Tĩnh Tựu cực kỳ chật vật rơi xuống ở cửa thành. Lầu hạ, ngã một cái chó ăn cứt, mất hết mặt mũi trước, Hạ Tĩnh thiếu một chút tức chết, này chỉ ngu xuẩn chó, đáng đời độc thân. Tốt ở tuy rằng bị phong ấn tu vi, nhưng dầu gì cũng là một thân tiên cốt thân thể, không tính là cái gì trọng thương. Lý Mục thấy cảnh này, không từ được cười cợt, nụ cười này, dường như là thiên thần đột nhiên đã biến thành người phàm một dạng. Mọi người chung quanh, đột nhiên cảm thấy được, Lý Mục là một cái sinh động người sống sờ sờ, mà không phải cao cao tại thượng không thể chạm thần tượng. Cự ly hoàn thành đại chiến đã qua 3 ngày thời gian. Một hồi niềm vui tràn trề sử thi giống như đại thắng. Để trong hoàng thành tiên dân nhóm, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có thể ngủ mấy an giấc. Ngày đó Lý Mục chém kim tiên, lục tiên tướng, phách Huyền Khả, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Sở dĩ cũng không tồn tại cái gì trên báo truyền nhầm hoặc là tiểu thắng đại báo. Phần lớn trong lòng của người ta đều thực tế hết sức. Có như vậy một vị vô song cường giả bảo vệ hoàng thành, Đông Huyền Tiên Môn hàng ngũ nghĩ muốn lại đánh tan hoàng thành, đó nhất định chính là si nhân nằm mơ. Tự liền trời hạn gặp mưa núi loại này thế lực lớn cũng gạm không tới chứ. Quả thực so với bất kỳ tiên trận đại quân bảo vệ càng làm cho người ta thêm yên tâm. Đương nhiên, cũng có người như đối mặt tận thế, cái kia chút ở đại nạn trước, lựa chọn phản bội các đại thần, nhất định chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tào Xuyên phủ liên quân trong khoảnh khắc tan tác, dẫn đến bọn họ căn bản là không có được kẻ địch trước nhận lời các loại chỗ tốt, cũng căn bản không kịp từ trong hoàng thành rút khỏi đi. Hoàng đế đối với những người này thanh tẩy là không chút lưu tình lãnh khốc. 3 ngày trong đó, chém giết phản bội, đi theo địch kẻ phản bội, vượt qua mấy ngàn, tính cả liên lụy cửu tộc, đã quá vạn, chợ phía đông cửa đầu người, chồng chất như núi. Đồng thời, Lý Mục bị gia phong vì là hộ quốc thái thượng quốc sư, địa vị cao cả. Mặt khác, tư nhân bên dưới hoàng đế đã cùng Lý Mục xưng huynh gọi đệ. Đã từng ở Lý Mục còn chưa bái vào hoàng cực nhai thời điểm, lúc đó vẫn là bát hoàng tử hoàng đế, tự xưng hô Lý Mục vi huynh đệ. Đã từng đề nghị cùng Lý Mục kết đuôi khác họ huynh đệ. Chỉ là sau đó làm hoàng đế phía sau, sẽ không nhắc lại nữa chuyện này. Bây giờ, chuyện xưa nhắc lại, nhưng thế cuộc đã hoàn toàn bất đồng. Đối với này, Lý Mục vẫn chưa từ chối. Hắn bây giờ cần một cái ở hoàng cực nhai bên trong địa vị siêu phàm. Đến tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, 3 ngày thời gian cũng đầy đủ hoàn thành cuộc chiến chiến công, truyền khắp toàn bộ Nguyệt Xuyên Phủ cùng Tào Xuyên Phủ. Đông Huyền Tiên Môn trải qua trận chiến này, hầu như xem như là chỉ còn trên danh nghĩa. Trời hạn gặp mưa núi cũng là tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề. Hai đại tông môn phân biệt tuyên bố muốn báo thù, nhưng vẫn chưa ở ngắn hạn bên trong khởi xướng tiến công. Bọn họ cũng cần tiến hành một ít cân nhắc, nhưng Lý Mục nhưng sẽ không như thế giảng hòa. Hắn ở ngày đó cuộc chiến bên trong chỉ biểu hiện ra kim tiên sơ cấp tu vi, vẫn chưa toàn bộ bạo phát thực lực, chính là vì ẩn giấu một ít lá bài tẩy. 3 ngày phía sau, Lý Mục một người một kiếm tây tiến Tào Xuyên Phủ. Ở thế lực khắp nơi cũng còn chưa phản ứng lại trước, hắn trực tiếp một kiếm công phá Đông Huyền Tiên Môn. Phượng Minh Thần kiếm chém giết Đông Huyền Tiên Môn tông chủ đương thời và mấy chục vị trưởng lão. Công phá Sơn Môn, đem Thái Huyền Tiên Tông mấy ngàn năm tới nay gốc gác cùng tích lũy quét đi sạch sành xanh, này mới thắng lợi trở về. Tin tức truyền ra, chấn động các nơi, lấy sức lực của một người phá diệt một đại tiên tông. Chuyện như vậy đã rất dài thời gian rất dài chưa từng phát sinh qua. Thái Huyền Tiên Môn không tính là Tào Xuyên Phủ trung siêu nhất lưu tông môn, nhưng cũng là nhất lưu cao cấp cái kia một nhóm. Kết quả là bị Lý Mục một kiếm quét ngang, có thể nói là ngã vào vách núi vực sâu. Từ đó liền từ châu phủ nhất lưu thế lực bên trong hoàn toàn biến mất xóa tên. Sự tình lại không ngừng lên men. Có người nói Đông Huyền Tiên Môn đời trước tông môn may mắn tránh được một mạng, phía sau tiến về phía trước Vạn Tiên Minh Tiên Đình phân bộ đi khóc lóc kể lể lên án, thỉnh cầu Tiên Đình phái ra thiên binh thiên tướng đem phá hoại quy củ mộc mục trực tiếp bắt, nhưng bị Tiên Đình cự tuyệt. Bởi vì đây là Đông Huyền Tiên Môn cùng Hoàng Cực Nhai trong đó tranh chấp, mộc mục chính là Hoàng Cực Nhai đại thần quốc sư, đồng thời lại là Hoàng Cực Nhai hoàng đế nghĩa đệ, về tình về lý đều có tư cách mạnh mẽ chàng có lý do công kích Đông Huyền Tiên Môn. Dù sao Đông Huyền Tiên Môn cùng trời hạn gặp mưa núi liên quân, trước thiếu một chút tự diệt Hoàng Cực Nhai, Tiên Đình cũng chưa từng ra mặt can thiệp. Ở một ít nguyên tắc tính về vấn đề, Tiên Đình vẫn là phải giữ vững một cái tương đối công chính hình tượng cùng trường lực. Đông Huyền Tiên Môn khóc lóc kể lể không cửa, mà Hoàng Cực Nhai mất đất là bởi vì Lý Mục tồn tại, sức uy hiếp mạnh mẽ bên dưới, rất nhanh tựu lại thu phục trở về. Nhiều khoáng sản, thành trì cùng tiên dân nhân khẩu cũng nhận được bổ sung. Nếu như không phải là bởi vì phía trước đại bại, thương tới nguyên khí cùng căn bản, Hoàng Cực Nhai lấy Lý Mục một người oai, thậm chí hoàn toàn cũng có thể mang Đông Huyền Tiên Môn chiếm đoạt tiêu hóa. Đối với Hoàng Cực Nhai tới nói, tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng hoàng đế liên tiếp mấy ngày, tâm tình đều xuống rất thấp. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện rất đáng sợ tình, trong cơ thể mình độc cũng chưa hoàn toàn thanh trừ. Ngày đó đại hoạn quan Lê Tôn Hạ ở trong cơ thể hắn kịch độc, trải qua Lý Mục thanh lý, chỉ loại trừ một bộ phận, còn có một bộ phận cất giấu cực sâu, đợi đến hắn phát hiện thời điểm, càng là đã thâm nhập nguyên thần. đến rồi không thuốc có thể trị trình độ, cục diện bộc lộ, mà trẫm lại muốn chết rồi. Hoàng đế nhất cá nhân, lẻ loi ngồi ở tia sáng mờ tối hoàng cấp trong điện. Rất lâu mà ngây người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục